Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, 7 tháng liên tiếp. Thật, bọn hắn thật sự là quá phận rồi. Cơ Thải Y một mặt tức giận, Tiểu Bạch người cũng không nhìn thấy. Những người kia cười đến gọi là một cái vui vẻ à. Thật sự là một điểm đồng tình tâm đều không có. Ha ha ha, Bạch ca vốn là soái đến làm cho người đố kỵ, phù triện thuật lại cao như vậy rõ ràng. Khó khăn lắm có một cái có thể cho mọi người phát tiết dưới cơ hội. Mọi người sao có thể không vui? Đàn cốc ở một bên hắc cười hắc hắc nói rằng, hắn thế mà bị chính thức thúc giục ló cao. Cũng bởi vì cản trở mọi người cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ vây xem côn trùng đánh nhau. Đại gia, đàn ca không cần mặt mũi sao? Bất quá Tiểu Bạch về sau bị cắn chết rồi. Nếu không phải huynh đệ, hắn cũng muốn cười. Tốt a, là huynh đệ hắn cũng nhịn không được. Bây giờ đang ở cười đâu? Từ Âm một chút đau lòng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch ca, còn đau không? Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Không đau, những cái kia phấn hồng giáp trùng thật ghê tởm nha. Từ Âm cảm thấy chính mình hiện tại thống hận nhất sinh vật chính là phấn hồng giáp trùng. Tiểu Bạch ca đẹp như thế, bọn chúng sao có thể hạ được đi miệng? Đàn cốc ca cũng học xấu, thế mà còn tại kia cười. Trở lại khách sạn, mấy người đi đến Bạch Mục Dã trong phòng tiến hành tranh tài lại bàn. Kỳ thực cũng không có gì có thể lại bàn. Chủ yếu là nghe đại phát thần uy đan cốc đồng học nói khoác hắn hoàn mỹ cấp trụ cột tiễn thuật có nhiều điều, đợi đến lão Lưu trở về thời điểm, mọi người chính thật vui vẻ ở đó nghiên cứu buổi tối ăn cái gì. Hai trận tranh tài, hai phần đã nắm bắt tới tay, tất cả mọi người rất vui vẻ, nhất là vừa mới kết thúc trận này tranh tài. Đàn cốc cùng Cơ Thải Y đều đánh ra chân chính thuộc về lòng tin của mình. Tự liền Tư Âm cũng so với quá khứ tiến bộ quá nhiều rồi. Cứ việc vẫn còn có chút khẩn trương. Cứ việc vẫn là có đủ loại không thích ứng. Nhưng ít ra, nàng đã biết rõ phải làm cái gì. Cũng có thể nỗ lực đi làm đến rồi. Vừa mới trận này tranh tài mọi người đánh cũng không tệ. Lão Lưu vừa vào nhà liền bắt đầu khen ngợi, bao quát nhìn côn trùng đánh nhau Bạch ca. Đàn cốc ở một bên chọn sự tình. Đương nhiên, nếu như không có hắn cho ngươi cơ hội, ngươi có thể phát huy tốt như vậy. Lão Lưu nhàn nhạt nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, không còn chấp nhất so với thi đấu bên trong lâm tràng đột phá. Tâm tính tốt rồi, rất không tệ. Đàn cốc một mặt đắc ý cười cười, sau đó nói rằng, đó là, bình tĩnh lại, ta y nguyên là cái kia vô địch cung tiễn thủ. Cơ Thải in nhìn rồi đàn cốc một mắt, ngươi có phải hay không trộm đạo học rồi hoàn mỹ cấp trụ cột bắn tên? Ai u, bị ngươi phát hiện rồi. Đàn cốc có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nói xong rồi mọi người cùng nhau học. Ngươi lại chính mình lặng lẽ trước học rồi. Cơ Thải Y liếc rồi đàn cốc một mắt. Đàn cốc cười hắc hắc vài tiếng. Cũng không giải thích. Lưu Chí Viễn nói. Ta ngược lại là cảm thấy đàn cốc có lẽ học rồi. Ngươi cũng có thể lấy bắt đầu rồi. Cơ Thải Y gật gật đầu. Ta đang chuẩn bị gần nhất bắt đầu đâu. Ta cảm thấy trụ cột đã đánh không sai biệt lắm. Hoàn mỹ cấp tiềm hành thuật. Hoàn mỹ cấp bạo kích, hoàn mỹ cấp u linh thoáng hiện, Cơ Thải Y kỳ thực cũng sớm đã không thể chờ đợi. Lưu Chí Viễn nói, chúng ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ là cự thụ thành rừng rậm chiến đội, địa hình là hải đảo. Kỳ thực hải đảo loại địa hình này, cùng đồng dạng núi đất địa hình cũng không có quá lớn khác biệt. Cho nên địa hình khối này, chúng ta không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực. Phía dưới chúng ta đến phân tích một chút rừng rậm chiến đội đặc biệt điểm. Năm tháng số 1 rạng sáng 4:30, Bạch Mục Dã chính tại kia chuyên tâm vẽ bùa, tinh tế phù triện bút dưới. từng đạo đường vân bị hắn ổn định mà nhanh phác họa ra đến. Đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống xong, cả chương phù triện phảng phất tản mát ra một cổ linh tính đi ra. Bạch Mục Dã hài lòng thở dài ra một hơi, càng cao cấp phù triện, càng là khó lấy chế tác, đủ loại yêu cầu vượt xa sơ cấp, trung cấp phù triện chế tác, quá xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, nói rằng Ngô Bình bị hắn nhi tử bắt cóc. A, Bạch Mục Dã còn không có từ vẽ xong một chương cao cấp phù triện kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngô Bình bị hắn nhi tử bắt cóc. Quá xinh đẹp lặp lại nói. A, Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhi tử thật là một cái xúc sinh. Quá xinh đẹp nói rằng. Phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngô Bình nhi tử dẫn người bắt cóc chính mình phụ thân. Sau đó đem Đồng Dĩnh cưỡng ép khống chế lại. Bọn hắn hiện tại một đám người mang theo Đồng Dĩnh. Đã ở đến phi tiên trên đường. Quá xinh đẹp, xinh đẹp trong mắt lóe ra mãnh liệt phẫn nộ. A, Tề Vương bên kia không phải cũng đã biết. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ khó nói Tề Vương lại xuất nhĩ phản nhĩ. Trước đó Ngô Bình đem cái này chuyện báo cáo cho Tề Vương thời điểm. Quá xinh đẹp thế nhưng là toàn bộ hành trình thu hình lại. Video Bạch Mục Dã đã sớm nhìn qua. Cho nên cũng rõ ràng phát sinh ra cái gì. Tề Vương có lẽ thật đối với mình thuộc hạ rất tốt. Lại có lẽ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đặc biệt bận bịu. Dù sao từ song phương đối thoại nhìn lại, Tề Vương cũng không có lợi dụng Đồng Dĩnh cho hắn thiết sáo ý nghĩ. Tề Vương là biết rõ rồi, nhưng vấn đề là Ngô Bình nhi tử còn có người ở sau lưng hắn, cũng không biết rõ cái này chuyện. Ngô Bình nhi tử điều kiện là muốn Đồng Dĩnh chết, hắn sau lưng kia người muốn là bắt lại ngươi hiến cho Tề Vương. Quá xinh đẹp cười lạnh nói. Cho nên, bọn hắn song phương ăn nhịp với nhau. Cái này chuyện liền thành rồi. Bọn hắn cái gì thời điểm có thể tới phi tiên? Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày sao? Nhìn lấy quá xinh đẹp hỏi nói. Cũng không cần lấy quá lâu. Đại khái là các ngươi đánh xong phân thi đấu khu tranh tài. Trở về bách hoa thời gian. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lần này nhất định để những người kia có đến mà không có về. Bạch Mục Dã trầm ngâm, nói rằng, không thể gây tổn thương cho hại đến Đồng lão sư. Ta thời khắc giám sát bọn hắn. Ngươi chuyên tâm đánh tốt ngươi tranh tài là được rồi. Quá xinh đẹp nói rằng, năm tháng số 1 buổi tối, Bách Hoa Phù Long chiến đội, giao đấu cự thụ thành rừng rậm chiến đội. Bạch Mục Dã lần này không có nghiên cứu con kiến đại chiến giáp trùng, nhưng cũng cơ hồ không có ra tay, chỉ ở đối phương một cái thích khách tối đâm đâm sờ đến hắn bên thân chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Thưởng rồi đối phương một chương khống chế phù, sau đó kia thần không thể động miệng không thể nói không may thích khách bị tránh ở một bên tư âm. Một cái búa nện thành mưa ánh sáng, Quang Vinh bị loại rồi. Đàn cốc ở trận này tranh tài lần nữa đại phát thần uy. Tại không có Bạch Mục Dã phù triện gia trì dưới tình huống. Ẩn thân tại một cây đại thụ trên. Một chọi hai, xử lý đối phương một cái cung tiễn thủ. Còn có một cái phù triện sư. Xử lý đối phương cung tiễn thủ có thể nói là trong dự liệu. Hoàn mỹ cấp trụ cột tiễn thuật quá độc ác. Nhưng đối phương phù triện sư lại là đủ xui xẻo. Đó là một cái phụ trợ hệ phù triện sư. Tinh thần lực hơn 180. Ở phi tiên học sinh cấp 3 ở giữa. Đã coi như là chân chính thiên tài rồi. Đáng tiếc gia hỏa kia khả năng quá muốn bắt trước tiểu bạch rồi. Vậy mà ý đồ đổi đi toàn là lộ tuyến. Nghĩ muốn đem chính mình biến thành một cái công thủ phụ trợ đều tốt phù triện sư. Ở đan cốc dây mất bọn hắn cung tiễn thủ thời điểm. Lặng yên hướng chính mình trên thân gia trì đủ loại nhanh nhẹn. Tốc độ phù triện, thành công tiếp cận đan cốc ẩn thân địa phương. Sau đó ý đồ dùng một chương rất lâu kiếm phù đi công kích đan cốc. Này người cũng coi như rất có linh tính loại kia. Vậy mà dùng kiếm phù đi chặt đan cốc ẩn thân cây đại thụ kia. Nếu như không phải hắn kiếm phù quá kém, nói không chừng thật để hắn thành công rồi. Kiếm phù hóa thành kiếm quang, thành công chém vào cây lớn 10 phần 1 trong. Sau đó liền bị đan cốc trên cao nhìn xuống. Một tiễn bắn chết, cuối cùng thừa xuống một cái thuẫn chiến. Bị cơ thải y lặng lẽ cận thân. Một đao mang đi, trận này tranh tài thắng lợi. Cũng rốt cục để phù long chiến đội thớt hắc mã này tiến vào càng nhiều tầm mắt của người ở giữa. Rốt cục có danh phận tích sư đem ánh mắt hướng đến bọn hắn trên thân. Bắt đầu phân tích chi này chiến đội mỗi một cái thành viên. Bạch mục giã, phù long chiến đội hoàn toàn không thẹn hạch tâm. Định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Nếu như không có hắn, chi này chiến đội không có khả năng phát huy được như thế ổn định. Hắn tinh thần lực mặc dù không cao lắm, nhưng hắn sở trường phù triện thuật quá toàn diện. Khống phù thủ đoạn có thể xưng xuất thần nhập hóa. Người đồng lứa ở giữa, rất ít có thể nhìn thấy loại này thiên tài. Mặt khác mọi người khả năng chú ý tới. Trước đó đấu vòng loại tranh tài bên trong, phù long chiến đội cơ hồ là bạch mục giã một cái người ở chống đỡ. Còn lại mấy cái bên kia người biểu hiện, đàm không lên kém, nhưng cũng tuyệt đối tính không lên tốt. Nhìn qua đều rất khẩn trương, phát huy được cũng chỉ có thể coi là chung quy chung củ. Cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương, duy nhất sáng chói. Khả năng chính là bọn hắn ti chức chiến thuật phân tích sư cùng tin tức người phát ngôn đội trưởng. Lưu Chí Viễn rồi, tiểu hòa tử đối mặt truyền thông rất có phong độ, không thấy chút nào ngây ngô, có phong cách quý phái. Nhưng ở giai đoạn này, phù long chiến đội trừ rồi bạch mục giã bên ngoài cái khác mấy cái đội viên, đều chỉ có thể tính làm chung quy chung củ. Cùng những chiến đội khác những cái kia thành viên so ra, cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng khi bọn hắn đánh tới thi đấu vòng tròn lúc, rốt cục phát sinh rồi chất biến hóa. Phảng phất trong vòng một đêm, đan cốc liền to lớn rồi. Có lẽ cũng là bởi vì trận kia giao đấu hoàng kim ốc tranh tài để hắn thành thục rồi. Năng lực nhận biết siêu cường, không còn huyễn kỹ. Đem trụ cột tiễn thuật rèn luyện được vô cùng tinh lương. Cơ thải in lâm trận đột phá, có thể xưng kinh điển, đặc biệt là kia 5 phút đồng hồ lĩnh ngộ thời gian. Đối với nàng mà nói rất là trọng yếu. Ở chỗ này, chúng ta không thể không đối Hoàng Kim Ốc chiến đội đội trưởng Điêu Vũ Giai đồng học nói một câu. Cảm ơn ngươi phong độ. Để cho chúng ta phi tiên lại thêm một cái tuổi trẻ ưu tú thích khách. Ta nặng điểm muốn nói tư âm. Tiểu cô nương này dáng dấp phi thường đáng yêu. Tin tưởng người thích nàng cũng có rất nhiều. Nhưng trước đó những cái kia tranh tài, nàng ở toàn bộ chiến đội bên trong thân phận, không sai biệt lắm chính là đánh xì dầu nhân vật. Loại này nếu như ở những chiến đội khác, khả năng liền ra trận cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng nàng rất may mắn, gia nhập một chi rất có yêu đội ngũ. Chúng ta kỳ thực có thể nhìn thấy, tất cả mọi người ở quan tâm nàng, trợ giúp nàng, làm nhìn lấy nàng chân chính trưởng thành một khắc này. Ta khóe mắt cũng nhịn không được có chút ướt át. Cái loại cảm giác này, phảng phất trông thấy nữ nhi của mình to lớn rồi. Cái này phân tích sư ở toàn bộ phi tiên đều rất có tiếng tăm. Thuộc về loại kia trong bụng có đồ vật học giả. Hắn thân phận chân thật, cũng là phi tiên đại học một tên giáo sư. Cho nên phân tích của hắn video chảy sau khi truyền ra, cấp tốc khuếch tán ra đến, lực ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ có Bạch Nhạc Thành bên này phân thi đấu khu, tự liền còn lại mấy cái bên kia phân thi đấu khu. Cũng có vô số người bắt đầu chú ý tới phù long chiến đội. Tiểu Bạch cái này mua cao cấp phù thi đấu trung cấp phù triện sư, cũng nhận càng ngày càng nhiều người chú ý. chú ý nhiều người, tranh luận cũng liền nhiều rồi. Trừ rồi tướng mạo không thể bắt bẻ, để nhiều người hơn phát hiện nguyên lai người còn có thể lấy soái thành dạng này bên ngoài. Đối với hắn, mua cao cấp phù thi đấu loại hành vi này, internet trên khen chê không đều, tranh luận phi thường lớn. Một số người cho rằng, đã nhưng bây giờ tranh tài danh xưng hoàn toàn cùng thế giới hiện thực kết nối. Như vậy mua phù tranh tài, liền không có gì lớn rồi. Có bản sự các ngươi cũng đi mua thôi. Mà lại cao cấp phù thật dễ dàng như vậy khống chế. Tùy tiện một cái phù triện sư mua được một đống cao cấp phù liền có thể dùng nó thi đấu. Mua một chương phi hành phù liền có thể bay phải rất tiêu sái. Quả thực nói đùa, ngươi đi ngươi trên, không có chuyện chờ đứng nói chuyện không đau eo. Một số người khác lại cho rằng, Bạch Mục giã cách làm này, làm trái công bằng cạnh tranh tranh tài nguyên tắc. Chẳng lẽ nói có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này xem điểm, đại biểu rất lớn một đám tiếng nói. Bất quá rèm pha cũng tốt, ca ngợi cũng được. Tiểu Bạch bọn hắn đám người này thủy chung an an tĩnh tĩnh. Không có chuyện hướng công chúng số trên phát một chút huấn luyện ảnh chụp. Coi như cho fan hâm mộ quyền lợi. Đối với những cái kia tranh luận, cho tới bây giờ không đi đáp lại. Một lòng tranh tài, năm tháng 2 số, Phù Long chiến đội đánh bại Băng Xương chiến đội, thu được trận thứ tư tranh tài thắng lợi. Năm tháng Tam Hào, ở thành phố phế tích địa đồ bên trong, giao đấu cuồng kiếm chiến đội, đàn cốc lần nữa đại phát thần uy, ở Bạch Mục giã phù triện gia trì xuống một chọi ba. Thừa xuống cái cuối cùng, là bị tối đâm đâm trốn ở nơi đó tư âm, ngày trước xông qua đến cơ thải y mặt nhặt được cá nhân đầu. Tức giận đến thải y sau trận đấu bắt lấy tư âm đầu tóc xoa nhẹ nửa ngày mới nguôi giận. Năm tháng 4 số, Độc Cô Cửu kiếm chiến đội. Trận này tranh tài ngược lại là rất có nhìn điểm. Cũng không phải nói Độc Cô Cửu kiếm chiến đội mặt trong có cái gì đặc biệt cường đại đội viên. Mà là trận này tranh tài là ở núi tuyết địa hình trên đánh. Núi tuyết địa hình, ở tranh tài bên trong cũng không phổ biến. Ở loại địa phương này, rất nhiều công pháp đều khó khăn lấy phát huy ra lớn nhất uy lực. Chẳng hạn như cơ thải ý thức tỉnh hỏa thuộc tính kỹ năng thiên phú. Ở loại địa phương này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bình thường 3/5. Nhưng đối đan cốc loại này tấn công từ xa cung tiễn thủ tới nói. Mặc kệ cái gì địa hình, chỉ cần cho hắn cơ hội thích hợp, cũng có thể lấy phát huy ra uy lực to lớn đến. Cho nên, trận này tranh tài y nguyên là đan cốc chủ công. Một chọi hai, xử lý đối phương hai cái đội viên, trong đó một đoạn đặc sắc quyết đấu, là đan cốc chính diện cứng rắn, xử lý đối phương cung tiễn thủ hình ảnh, nhìn được vô số người máu nóng sôi nhảy, mặc dù một mực không thể lâm trận đột phá, nhưng cái này cường đại cấp 7 cung tiễn thủ, cũng bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người chú ý, ngày 5/5 tháng. Phù Long giao đấu đến từ cấp 2 chủ thành Lục Thủy Hà Thần Long chiến đội. Đây là một chi toàn linh chiến sĩ chiến đội. Trận này tranh tài địa hình là sông băng, mọi người đánh có chút vất vả. Kém chút liền bị trong sông sinh vật cho chúa tể rồi tranh tài. Bởi vì thật chính là ở sông băng bên trong tiến hành tranh tài. Một đầu dòng nước chảy xiết sông lớn, trên 100 mét rộng mặt sông trên. To lớn tảng băng giống như là từng chiếc tàu nhanh. Tốc độ cực nhanh thuận lấy dòng nước hướng xuống phóng đi. Song phương đều đổi mới ở loại này tảng băng trên. Muốn ổn định thân hình của mình, còn muốn đề phòng đối thủ vào công, càng phải đề phòng đến từ sông băng mặt trong nước sinh vật. Khôi hài là, tranh tài ngay từ đầu. Song phương cung tiễn thủ liền song song cúp. Nguyên nhân nói đến buồn cười, ở loại này tảng băng trên chiến đấu, song phương cung tiễn thủ khẳng định là trọng yếu nhất, ở không có bất kỳ cái gì che chắn dưới tình huống. có hai cái thuẫn lớn, chiến thần long chiến đội nhìn qua tựa hồ càng chiếm ưu thế. Đem bọn hắn cung tiễn thủ cùng thích khách ngăn tại mặt sau. Cung tiễn thủ lúc đầu có thể hài lòng khởi xướng công kích. Thực tế trên ngay từ đầu cũng xác thực rất hài lòng. Kết quả một đầu to lớn cá nheo, thật là to lớn, có đủ mấy chục mét dài như thế. Đột nhiên từ trong nước nhảy ra, mở ra bồn máu lớn miệng, một ngụm nuốt hướng thần long chiến đội bốn người. Hai cái thuẫn chiến phản ứng cực nhanh, nhảy đến một khối khác tảng băng trên. Thích khách phản ứng lại càng không cần phải nói, so thuẫn chiến còn nhanh hơn, cũng nhảy ra ngoài, từ cá miệng chạy trốn. Chỉ có cái kia hài lòng đầu qua cung tiễn thủ, phản ứng thoáng chậm một bước, liền bị cá lớn một thanh nuốt, chết huất huất ức ức. Đàn cốc bên này có bạch mục giã phòng ngự phù, trước đó liên tiếp đại phát thần uy, tâm tính cũng rất dễ dàng. Kết quả hắn bên này cũng nhảy ra một con cá lớn. Tính cả hắn đứng đấy khối kia mấy thước vuông tròn tảng băng. Cùng một chỗ nuốt, ướp lạch điểm tâm nhỏ, bắt đầu ăn vô cùng thoải mái. Lúc này mọi người mới đột nhiên cảm giác được, hôm nay trận này tranh tài chủ giác khả năng không phải song phương đội viên, mà là dưới nước mặt những này đáng sợ cá lớn. Từ khi phân thi đấu khu tranh tài bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Dưới nước cá lớn cũng không thể nói nó nhóm cảnh giới có cỡ nào không hợp thói thường. Cơ bản trên cũng là 8-9 cấp sinh vật, không thể so với lục trên những sinh linh kia mạnh tới đâu. Thế nhưng là bọn chúng sân nhà ưu thế quá rõ ràng. Tự liền bạch mục giã đều đối với mấy cái này ẩn tàng ở dưới nước, lúc nào cũng có thể khởi xướng công kích cá lớn nhức đầu không thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ ra biện pháp. Ở cách lấy hơn 100 mét ba cái thần long chiến đội thành viên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Dưới, bạch mục giã thản nhiên móc ra mấy chương cuồng lôi phù. Trong nháy mắt kích hoạt một chương, răng rác, đáng sợ thiểm điện bỗng nhiên sáng lên, mang theo vô tận đại tự nhiên thần uy. Trong nháy mắt đánh trúng dưới nước một đầu tức sẽ đối bọn hắn khởi xướng công kích cá lớn. Cá lớn ngay tại chỗ bị đánh chết, lật lấy lớn trắng bụng trôi lơ lửng ở mặt nước. Một màn này nhìn ngây người vô số chính tại xem tranh tài người xem. Thiểm điện bổ vào nước mặt trong sẽ đem cá điện giật chết. Điện giật chết cái búa, kia mẹ nó là đánh chết. Người vật lý là ai dạy? Tiểu Bạch cũng quá mãnh liệt a. Vậy mà có thể trực tiếp đem cá cho đánh chết. Trực tiếp gian mặt trong người chủ trì đều một mặt không lời. Chim ca khóe miệng co giật lấy nói. Khó nói trận này tranh tài lại biến thành hoang dã cầu sinh rồi sao? Đổng lật đẩy kính mắt. Hẳn là sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì bạch mục giã ở đánh chết con cá lớn này về sau, còn lại mấy cái bên kia vây quanh ở bọn hắn chung quanh cá lớn tất cả đều giải tán lập tức. Chạy gọi là một cái ma liêu. Sau đó, bạch mục giã hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Thản nhiên bay đến ba cái ánh mắt đờ đẫn thần long chiến đội đội viên trên đầu. Ném xuống ba tấm cuồng lôi phù. Tấm chắn cách biệt, vô dụng, tấm chắn đều chém nát, còn tuyệt cái cọng lông. Toàn bộ hiện trường quả thực vô cùng thê thảm. Ba con trùng đáng thương cứ như vậy bị sét đánh chết rồi. Này quả thực thành rồi bạch nhạc thành phân thi đấu khu đánh tới hiện tại nhất làm người ta không lời một trận tranh tài. Bốn cái thần long chiến đội đội viên kém chút ổ chăn túi chết. Một cái bị cá ăn lấy, ba cái bị sét đánh chết rồi. Bất quá ở tranh tài kết thúc về sau, ngược lại là đã dẫn phát một trận kịch liệt thảo luận. Ta hôm nay xem như rốt cục rõ ràng bạch phù triện sư đến cùng có nhiều lợi hại. Luận một cái sẽ bay phù triện sư có nhiều đáng sợ. Cầu mua phi hành phù, giá tiền mặc cho ngươi mở. Ca là cái sơ cấp phù triện sư, nhưng là ca có tiền. sau này tranh tài có phải hay không là Tiểu Bạch hướng chính mình trên thân một bên đập phi hành phù, một bên bay lên trực tiếp dùng lôi điện phù bổ người a. Ngẫm lại đều cảm thấy đỏ gà. Tốt mong đợi loại kia tràng diện. Ta đã nói qua, Phù Long chiến đội mặt trong, Tiểu Bạch là tuyệt đối hạch tâm. Hắn có thể một cái người khiêu chiến một chi đội ngũ. Này quả thực chính là vô địch tồn tại a. Bay lên ném lôi điện phù, kiếm phù, dù là đối phương có cường đại cung tiễn thủ cũng vô dụng thôi. Tiểu Bạch còn có cao cấp phòng ngự phù, này mẹ nó còn thế nào đánh? Có bản sự ngươi cũng bay chứ sao? Ha ha ha, còn nói mua phù thi đấu mất mặt. Tới tới tới, ngươi cũng ném một cái cho ta xem một chút. Phù triện sư giá trị là mọi người đều biết sự tình. Nhưng biết rõ, cùng tận mắt thấy một thiếu niên phù triện sư thiên tài lợi dụng đủ loại phù triện ngược đối thủ đó. Là hai việc khác nhau, đặc biệt là bị ngược thần long chiến đội, mấy cái thành viên kém chút bị đánh ra bóng ma tâm lý. Tự liền sau trận đấu buổi họp báo, thần long chiến đội đội trưởng đều không tham gia, lão Lưu thì bị một đám cuồng nhiệt truyền thông vây đánh. Kém chút bị bức phải nói ra chúng ta hứa hẹn tuyệt không dẫn đầu sử dụng Tiểu Bạch loại lời này. Nhào nhào hỗn loạn bên trong. Bạch Nhạc thành phân thi đấu khu thi đấu vòng tròn tiến vào khâu cuối cùng giai đoạn. Phù Long chiến đội 7 trận đấu toàn thắng, cầm tới rồi 7 điểm, liền thừa xuống cái cuối cùng đối thủ đến từ cấp 1 chủ thành kỳ thành Hắc Bạch Tử chiến đội. Kỳ thực cho tới bây giờ, Phù Long chiến đội đã xác định vững chắc tấn cấp, hết thảy 9 chi đội ngũ, 8 trận đấu đơn tuần hoàn. Lấy 1-2-3 tên tấn cấp nói, 8 trận toàn thắng bài danh thứ nhất, 7 thắng bài danh thứ hai, 6 thắng bài danh thứ ba, cho nên bây giờ đã thu được rồi 7 trận thắng lợi Phù Long chiến đội. 100% cầm tới rồi phân thi đấu khu ra biên quyền. Trước mắt thứ hạng là dạng này, Bách Hoa thành Phù Long chiến đội 7 trận đấu toàn thắng. Bài danh thứ nhất, Kỳ thành Hắc Bạch Tử chiến đội 7 trận toàn thắng, cùng Phù Long chiến đội đặt song song bài danh thứ nhất. Đồng dạng cầm tới rồi vòng chung kết ra trận khoán, cuối cùng một trận thứ nguyên không gian địa đồ tranh tài. Đem quyết định ai mới là Bạch Nhạc thành phân thi đấu khu quán quân. Cho nên trận này tranh tài, tương đương có nhìn điểm, đưa tới rồi vô số người chú ý. Khác một trận chuẩn bị bị chú ý tranh tài, đến từ Hoàng Kim Ốc chiến đội cùng Thần Long chiến đội. Hai chi đội ngũ, đặt song song bài danh thứ ba, lúc trước tranh tài bên trong, Hoàng Kim Ốc chiến đội trước sau thua cho rồi Phù Long chiến đội cùng Hắc Bạch Tử chiến đội. Bây giờ là 7 trận chiến 5 thắng, nếu như cuối cùng một trận tranh tài chiến thắng, bọn hắn cầm đến tiến vào vòng chung kết quý giá danh ngạch. Mà ở sông băng địa đồ bị Tiểu Bạch một cái người cho đánh khóc toàn linh chiến sĩ tổ hợp thần long. Chiến đội đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn đồng dạng 7 trận chiến 5 thắng. Lúc trước tranh tài bên trong, chỉ thua cho rồi Hắc Bạch Tử chiến đội cùng Phù Long chiến đội. Chỉ cần trận này tranh tài có thể đánh bại Hoàng Kim Ốc. Như vậy tấn cấp vòng chung kết người, liền đem là bọn hắn. Cho nên, ngày 6 tháng 5 này hai trận tranh tài, một trận quyết ra quán quân, một trận quyết ra cuối cùng một chương bảo đắt vòng chung kết ra trận khoán. Về phần hạng thứ 3 cái kia phân thi đấu khu quý quân vinh quang. Vô luận đối thần long chiến đội tới nói, vẫn là đối hoàng kim ốc chiến đội tới nói, đều không trọng yếu như vậy. Bọn hắn chỉ muốn cuối cùng kia chương vòng chung kết ra trận khoán. Ngày 6 tháng 5 trạng vạng tối, toàn linh chiến sĩ tổ hợp thần long chiến đội cùng họa thành hoàng kim ốc chiến đội tranh tài. Dẫn đầu mở đánh, chính tại tranh tài trung tâm trong phòng nghỉ đợi chờ trận chung kết bắt đầu Bạch Mục Giã đám người. Tràn đầy phấn khởi bốn phía ngồi ở màn sáng trước quan chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.